Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 239. Người có nắm chắc đem nó đánh chết, vậy ngươi đi đi. Lâm Thành nhìn tên cường giả kim bản hậu kỳ vừa rồi mở miệng kia nói, có thể đánh chết, vậy khẳng định đánh chết là tốt nhất. Như vậy cũng ít đi một đối thủ cường lực. Một ván cuối cùng, Lâm Thành căn bản không lo lắng. 10 đại kim bản cũng chưa ra tay, một chọi một như vậy, Lâm Thành không sợ bất luận một thế lực nào. Đây là tự tin khi có được cường giả. Minh chủ hãy chờ xem, không tới 5 phút thuộc hạ nhất định đem nó chém giết. Tên kim bản này đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, tiếp theo bay về phía chiến trường. Đồng thời khí thế cường đại bắt đầu lan tràn, thi khí mênh mông tựa như sóng to gió lớn, không ngừng nghiền áp về phía niết bàn kim bạt. Thực mạnh, vì sao sẽ mạnh như vậy? Trán của niết bàn kim bạt lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Quá mạnh, nó hoàn toàn không phải đối thủ. Lại là một cường giả. Tề Thiên Minh vì sao sẽ có nhiều cường giả như vậy? Là ai ở sau lưng giúp đỡ Tề Thiên Minh? Vô Phòng Kim Bạt đầy mặt âm trầm, không cần nghĩ cũng biết trận chiến này lại thua rồi. 5 ván chiến đấu thua 3 ván, 2 ván phía sau cho dù thắng cũng là thua. Lâm Thành phái ra Kim Bạt này, Vô Phòng cảm giác cùng với chính mình có thực lực liều mạng, thậm chí so với chính mình đều còn lợi hại hơn. Mấu chốt nhất, Lâm Thành tùy tiện lựa chọn ở trong đại quân kim bạt, những kim bạt đó giống như đều rất lợi hại. Muốn nói sau lưng không có thế lực ủng hộ Tề Thiên Minh, đánh chết nó đều không tin. Người khác không biết, nó xác thật biết. Không có thế lực ủng hộ ở nơi phía tây cằn cỗi, Tề Thiên Minh căn bản không lấy ra nhiều cường giả như vậy, chắc không được dám cùng Diệu Quang kim bạt đối nghịch. Xem ra cũng là có nắm chắc. Chỉ là nó không nghĩ ra tộc Cương Thi trừ bỏ tứ đại thế lực khác còn có thế lực nào có thể cùng với Diệu Quang Kim Bạt chống lại. Niết Bàn, nhanh chóng nhận thua. Giây tiếp theo, Vô Phòng Kim Bạt đối với Niết Bàn Kim Bạt hô lên một tiếng, biết rõ không phải đối thủ của đối phương, nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu ngạnh kháng, đến lúc đó mất mặt không nói, còn sẽ thân bị thương nặng, thậm chí có khả năng bị giết chết. Ta nhận thua. Niết Bàn cũng biết chính mình không phải đối thủ của đối phương, sau khi nghe được Vô Phong nói, lập tức nhanh chóng nhận thua, rồi sau đó vội vàng trở lại bên người Vô Phong. Chỉ có trở lại bên người Vô Phong, nó mới có thể cảm thấy an toàn. Kim Bạt này thật là đáng sợ, khí thế thực mạnh. Nhận thua, vậy mà liền nhận thua? Cái quỷ gì vậy? Niết Bàn Kim Bạt vì sao lại nhận thua? Niết Bàn Kim Bạt cũng quá vô dụng đi, trực tiếp liền đã nhận thua. Tức khắc, đại quân của Diệu Quang Kim Bạt sôi nổi nghị luận, liên tiếp thua 2 chàng chiến đấu, mắt thấy liền dựa vào Niết Bàn Kim Bạt lật ngược tình thế. Ai biết Niết Bàn Kim Bạt thế nhưng nhận thua. Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Bọn chúng thật sự đối với Niết Bàn Kim Bạt thất vọng cực độ. Minh chủ uy vũ, Tề Thiên Minh vô địch. Minh chủ uy vũ, Tề Thiên Minh vô địch. Minh chủ uy vũ, Tề Thiên Minh vô địch. Đại quân bên phía Tề Thiên Minh, vô số đại quân sôi nổi kích động hét lớn. Lần này chiến đấu bọn chúng thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Đại quân của Diệu Quang Kim Bạt ở trong mắt bọn chúng cường đại dị thường. Thế nhưng một hồi chiến đấu đều không có thắng. Dựa theo ước định phía trước, đại quân của Diệu Quang Kim Bạt một tuần đều không thể tiến công Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh có thể có một tuần tới ổn định phát triển, đồng thời có thể nghĩ cách giải quyết nan đề trước mắt. Vô Phong thủ lĩnh, các người đã thua, dựa theo ước định phía trước, các người phải lui binh, hơn nữa một tuần đều không thể tiến công chúng ta. Lúc này, Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Vô Phong Kim Bạt nói, thua sao? Lúc này mới chiến đấu 3 ván, phía sau còn có 2 ván. Vô Phong Kim Bạt đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành nói, người muốn chơi xấu sao? Phía trước nói rõ chiến đấu 5 ván, 3 thắng 2 bại, hiện tại Tề Thiên Minh đã thắng lợi 3 lần. Hai lần phía sau liền tính các ngươi thắng lợi cũng là thua. Chó má, Ngươi nói thắng ba hai bại khi nào? Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục chiến đấu một chọi một, hoặc là đại quân hai bên trực tiếp khai chiến. Vừa tới nơi phía tây cằn cỗi, nếu thật sự là lui binh, một tuần không tiến công Tề Thiên Minh, không chừng tứ đại thế lực còn lại sẽ chê cười bọn chúng. Huống hồ đây chỉ là ước định bằng miệng, muốn tuân thủ hay không hoàn toàn phải xem ý tứ cá nhân của nó. Được, thực tốt. Trước nay đều chỉ có Lâm Thành ta chơi xấu. Nếu ngươi muốn khai chiến, vậy liền khai chiến đi. Nói tới đây, Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Mười đại kim bạt ở đâu? Bất chợt, mười đạo khí tức cường đại dị thường xuất hiện. Ngay sau đó, mười đại kim bạt xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Minh chủ! Mười đại kim bạt sôi nổi đối với Lâm Thành gọi một tiếng. Thực mạnh! Đây là chấn thiên kim bạt, phản quang kim bạt, còn có phá thiên kim bạt. Vì sao lại như vậy? Không phải bọn chúng đều đã chết rồi sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vô phòng kim bạt nhìn mười đại kim bạt đột nhiên xuất hiện, trực tiếp sợ ngây người, hô hấp trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trái không được Lâm Thành dám nói khí phách như thế, thì ra là có mười đại kim bạt. Thân là đại tướng quân của thế lực lớn, có danh hiệu cường giả kim bạt hậu kỳ lâu đời, nó là nghe truyền thuyết của mười đại kim bạt này mà lớn lên, cũng gặp qua diện mạo của mười đại kim bạt. Rốt cuộc ở một ít ghi chép cổ xưa đều có bức họa của bọn chúng. Mười đại kim bạt này, một con cường đại hơn so với một con, mỗi con đều làm cho người ta sợ hãi. Hiện giờ thế nhưng tề tụ một đường, bọn chúng không chỉ không có chết, còn ở trong Tề Thiên Minh, hơn nữa gọi Lâm Thành là minh chủ. Lâm Thành vì sao lại mời được mười đại kim bạt gia nhập Tề Thiên Minh đây? Tin tức này thật giống như một quả bom âm âm nổ mạnh ở trong nội tâm của Vô Phong. Là chấn thiên kim bạt, phản quang kim bạt. Trời ạ, bọn họ không có chết sao? Đây thật sự là bọn họ sao? Ta vậy mà gặp được thần tượng của ta. Phá thiên kim bạt trong truyền thuyết, còn có phản quang kim bạt. Trong đại quân mà Vô Phong mang đến, sôi nổi vang lên tiếng rít gào khiếp sợ cùng với tiếng kinh hô không thể tưởng tượng. Không chỉ có bọn chúng, ngay cả một ít kim bạt của Tề Thiên Minh đều cảm thấy khiếp sợ. Tuyệt đại bộ phận đại quân của Tề Thiên Minh là không biết đến sự tồn tại của mười đại kim bạt. Lúc này đây là lần đầu tiên mười đại kim bạt quang minh chính đại lộ diện. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, lên cho ta giết chết đại quân của Diệu Quang kim bạt, một người không lưu. Đúng lúc này, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc quát khẽ một tiếng. Vô phòng kim bạt dám chơi xấu, muốn chiến đấu liền chiến đấu, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Có mười đại kim bạt ở đây, còn có mười vạn kim bạt lợi hại dị thường, thêm cả hắn chỉ huy, cũng không tin đánh không thắng đại quân của Diệu Quang kim bạt. Lâm Thành minh chủ, chờ một chút. Vô phòng kim bạt nhanh chóng hét lớn một tiếng. Vừa rồi chơi xấu là bởi vì có nắm chắc tiêu diệt Tề Thiên Minh, cho rằng Tề Thiên Minh thực nhỏ yếu, không có bất luận biện pháp làm gì được bọn chúng. Nhưng hiện tại có mười đại kim bạt trợ giúp Tề Thiên Minh, nó không thể không cúi đầu. Đối mặt mười đại kim bạt, không nói chiến đấu, chỉ là nhìn trong lòng đều run sợ. Nói, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Vô Phong. Lâm Thành minh chủ, ta đột nhiên cảm thấy làm cương thi không thể nói không giữ lời. Dựa theo ước định phía trước, chúng ta thua, hiện tại chúng ta hẳn là mang theo đại quân lui lại. Hơn nữa một tuần đều không thể tới tiến công các người. Hiện tại chúng ta hẳn là nên thực hiện lời hứa. Hiện tại cảm thấy không thể nói không giữ lời sao? Đáng tiếc đã muộn. Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng, đầy mặt cười lạnh như chằm chằm vào Vô Phong nói. Dám cùng hắn chơi xấu, hiện tại mười đại kim bạc cũng xuất hiện, muốn bình yên vô sự lui lại sao? Đã muộn rồi. Thật đúng là cho rằng hắn là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp hay sao? Ngươi thật sự muốn đại chiến sao? Cho dù là có mười đại kim bạt, chúng ta cũng không phải ăn chay. Vô phòng kim bạt sửa lại bộ dáng sợ hãi vừa rồi, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Sở dĩ muốn lui là bởi vì sợ hãi mười đại kim bạt. Nếu Lâm Thành muốn từng bước cưỡng ép, chó nóng này còn biết nhảy tường. Là ngươi, không phải ta. Nếu không phải bởi vì các ngươi, chúng ta làm sao sẽ mang theo đại quân đi vào nơi này? Vừa rồi ngươi thua, còn muốn chơi xấu, hiện tại muốn lui binh cũng được, bồi thường chúng ta 1.000 tỷ Huyễn Linh Thạch thượng phẩm. Không có khả năng. Vô phòng kim bạt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. bọn chúng là tới tấn công Tề Thiên Minh, mà không phải là ngàn dặm xa xôi đưa tới huyết linh thạch cho Tề Thiên Minh. Nếu là thật sự cho, mặt mũi của Diệu Quang Kim Bạt đều bị bọn chúng ném hết. Chiến đấu một chọi một không chỉ có thua, còn phải cho 1.000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, đến lúc đó không chừng sẽ bị người ta cười nhạo, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thế lực của Diệu Quang Kim Bạt. Nếu không có khả năng, chúng ta cũng không có gì để nói. Động thủ! Lập tức bàn tay của Lâm Thành vung lên, bất chợt một mảnh đại quân đen nghìn nghịt bay thẳng về phía đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. 10 đại kim bạt tiến lên đầu tiên, 10 vạn kim bạt theo sát sau đó, khí thế hùng hổ tựa như hồng thủy ngập trời, một phát không thể vãn hồi. Đại quân bình thường cũng đi theo vọt tới, vừa rồi liên tiếp thắng lợi 3 trận, khí thế của bọn chúng tăng vọt, không sợ đại quân của Diệu Quang Kim Bạt chút nào. Phía trước chuẩn bị đầu hàng, hiện tại cũng không đầu hàng, vẫn là ở Tề Thiên Minh tốt, phúc lợi cao. Nếu Tề Thiên Minh có thể chống cự đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, bọn chúng vì sao muốn đầu hàng? Phía trước chuẩn bị đầu hàng chính là bởi vì bọn chúng cảm thấy Tề Thiên Minh ngăn không được đại quân của Diệu Quang Kim Bạt tiến công. Chỉ là 100 triệu lần không nghĩ tới, Tề Thiên Minh thế nhưng có được 10 đại kim bạt, còn có rất nhiều cường giả kim bạt hậu kỳ lợi hại. Đại quân kim bạt chia làm 2 đường, một đường ngăn trở kim bạt của Tề Thiên Minh, một đường khác phối hợp với đại quân Phục Cương đánh chết đại quân của Tề Thiên Minh. Vô Phòng Kim Bạt phản ứng thường mau, thấy đại quân của Tề Thiên Minh vọt tới, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Thân là lão tướng chiến trường, gặp nguy không loạn, phản ứng nhanh chóng là cần thiết. Làm đại tướng quân, Vô Phòng cũng có một ít bản lĩnh. Bất quá, lần này địch nhân của nó là Lâm Thành, chỉ có thể nói nó xui xẻo. Đại đội thứ nhất lui về phía sau, đại đội thứ hai hướng về bên trái xung phong liều chết, đại đội thứ ba hướng về bên phải, cấm vệ quân của Nam Tiểu Vực trực tiếp tiến lên. Lâm Thành cũng bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Số lượng kim bạt của đối phương rất nhiều, tuy rằng kim bạt bên phía hắn rất mạnh, nhưng là số lượng quá ít, đối mặt nhiều kim bạt như thế chỉ có thể thi triển trận pháp phòng ngự, tận dụng khả năng giữ được đại quân, sau đó chờ 10 vạn kim bạt giải quyết đại quân kim bạt của Diệu Quang Kim Bạt. Đến lúc đó chính là thời điểm đại quân của Tề Thiên Minh phản kích, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Những tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, các loại thanh âm không dứt bên tai, liên tiếp từng khối thi thể ngã xuống, thập phần tàn nhẫn cùng đẫm máu, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Các người sao lại thế này? Kim Bạt còn không có đối phó được một đám phi cương Phục Cương sao? Nhanh chóng giết! Vô Phòng ở phía sau chiến trường nhìn đám kim bạt đồ chọc đại quân của Tề Thiên Minh quát khẽ. Nói là đồ chọc nhưng là hiệu suất vô cùng thấp, cũng không biết sao lại thế này, mấy chục vạn kim bạt đối phó con kiến phi cương Phục Cương đó lại có vẻ đặc biệt khó khăn. Nguyên bản Vô Phòng Kim Bạt cảm thấy 2 giờ là có thể đem đại quân của Tề Thiên Minh toàn bộ giết sạch, nhưng hiện tại xem ra liền tính là một ngày một đêm đều giết không xong. Thực mau nó chú ý tới vị trí mà đại quân của Tề Thiên Minh đang đứng, nhìn kỹ càng xem càng kinh hãi, vị trí đứng rất có quy luật, rõ ràng thực lực bọn chúng thực yếu, ở tại dưới vị trí đứng thế này lại bộc phát ra thực lực siêu mạnh, hơn nữa thật giống như ngăn chặn yên hầu của đại quân Kim Bạt. Nếu không phải đại quân Kim Bạt thực lực rất mạnh, đối mặt trận thế này của đại quân Tề Thiên Minh, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Đây là năng lực chỉ huy của Lâm Thành sao? Cũng quá lợi hại đi, chạy không được có thể ở trong thời gian quá ngắn khống chế nơi phía tây cằn cỗi. Chiếu theo tình huống như vậy, cho Tề Thiên Minh cơ hội phát triển, chẳng phải là Lâm Thành có thể mang theo Tề Thiên Minh khống chế tộc Hương Thi hay sao? Nghĩ đến đây, nội tâm Vô Phòng Kim Bạt cả kinh. Còn đừng nói, thật sự có khả năng này. Gia hỏa này quả thực chính là một yêu nghiệt, đồng dạng là cương thi, vì sao nó lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy tới đối phó đại quân Kim Bạt? Về phần phương pháp phá giải, Vô Phòng căn bản không nghĩ ra được. Biết rõ nó có 100 vạn đại quân Kim Bạt cùng với 10 tỷ đại quân Phục Cương, còn dám mạnh miệng, xem ra thật sự có bản lĩnh lớn. Bên này, đại quân kim bạt của Tề Thiên Minh lấy 10 đại kim bạt cầm đầu, đang điên cuồng tàn sát đại quân kim bạt của Diệu Quang Kim Bạt. Những kim bạt đó hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng, đặc biệt là 10 đại kim bạt giơ tay nhấc chân liền có kim bạt tàn xương nát thịt, liền chỉ sau một lát như vậy đã chết hơn 20 vạn kim bạt. Tướng quân, chúng ta chịu đựng không nổi, bọn chúng quá lợi hại, nhanh chóng làm kim bạt dư lại trợ giúp chúng ta. Một con kim bạc đang ra sức chống cự hét lớn. Vô Phong tập trung nhìn vào, tức khắc sợ ngây người. Mẹ nó, 50 vạn kim bạc, hiện tại liền chỉ còn dư lại một chút. Tại sao lại như vậy? Thời gian đều không đến 5 phút, tốc độ tử vong không khỏi cũng quá nhanh đi. Liền tính làm 50 vạn kim bạc còn dư lại tiến đến hỗ trợ, phòng chừng cũng không có bất luận tác dụng gì. Hơn nữa, nếu 50 vạn kim bạc kia rời đi, liền không có thứ gì có thể áp chế được đại quân của Tề Thiên Minh. Đến lúc đó, trục tỷ đại quân phục cương rất có thể chôn vùi ở chỗ này. Rút, nhanh chóng rút lui. Nghĩ nghĩ, Vô Phòng trực tiếp khẽ quát một tiếng. Không có biện pháp, hiện tại không rút, chờ lát nữa liền sẽ không kịp. Đại quân hai bên chiến đấu, nhìn như là đám người Vô Phòng chiếm cứ thượng phong, nhưng trình tự kim bạc chiến đấu, bọn chúng tuyệt đối chiếm cứ hạ phong. Nếu kim bạc chết hết, để lúc đó lấy cái gì đi ngăn cản đại quân của Tề Thiên Minh? Nếu như không có 10 đại kim bạc còn tốt, mấu chốt hiện tại lại có. Tin tức trọng yếu này, nó cần thiết phải phái người trở về nói cho Diệu Quang kim bạc. 10 đại kim bạc còn sống, khẳng định sẽ ở tộc Cương Thi, thậm chí toàn bộ bí cảnh Côn Luân nhấc lên sóng gió động trời. Minh chủ, muốn đuổi theo hay không? Vô Phòng mang theo đại quân rút lui, 10 đại kim bạc trở lại bên người Lâm Thành hỏi. Không cần đuổi theo, tàn binh bại tướng mà thôi. Vừa lúc làm bọn chúng đem tin tức các người còn sống truyền ra ngoài, để lúc đó năm thế lực lớn muốn đối phó ta liền phải ước lượng lợi hại. Lâm Thành nhìn 10 đại kim bạc mở miệng nói. Tin tức 10 đại kim bạc hiện thân, hiện tại cũng là thời điểm truyền ra ngoài. Phía trước không cho bọn chúng xuất hiện là bởi vì còn không có khống chế nơi phía tây cản cối. Rốt cuộc nếu truyền ra ngoài, Diệu Quang kim bạc liền sẽ không cùng hắn tiếp tục hợp tác. Nói thật, không có Diệu Quang kim bạc trợ giúp, Lâm Thành cảm thấy chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy khống chế nơi phía tây cản cối. Hiện tại đã khống chế nơi phía tây cản cối, hơn nữa cùng với Diệu Quang kim bạc quyết liệt, liền không cần che giấu 10 đại kim bạc. Người không biết còn tưởng rằng hắn thực dễ bị bắt nạt, chó mèo gì đều có thể tới tìm hắn gây phiền toái. Tộc Cương thì không chỉ có 5 thế lực lớn, còn có những thế lực còn lại. Những thế lực đó cũng như hổ rình mồi nhìn về Tề Thiên Minh. Hiện tại biết Tề Thiên Minh có 10 đại kim bạc, những thế lực đó cũng không dám sảng bậy, cũng có thể làm 5 thế lực lớn kiêng kỵ, càng có thể tăng lên sĩ khí của Tề Thiên Minh. Lần sau đối phó 5 thế lực lớn, đại quân của Tề Thiên Minh liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Trở thành thế lực lớn cũng cần thiết phải có cường giả tọa chấn, mà 10 đại kim bạc chính là căn cơ, nền móng kiên cố để Tề Thiên Minh trở thành thế lực lớn. Được rồi, coi như bọn chúng vận khí tốt. Phản Quang kim bạc căm giận không thôi nói, dựa theo tính tình của nó trước kia, thế nào cũng phải đem toàn bộ đám đại quân đó tiêu diệt. Vô Phòng kim bạc cái gì, ở trong mắt nó đều là con kiến. Cũng chỉ có thủ lĩnh của 5 thế lực lớn, bọn chúng mới đặt ở trong mắt. Nhưng là thủ lĩnh của 5 thế lực lớn đối với bọn chúng mà nói, thật giống như người trưởng thành nhìn đứa trẻ 7-8 tuổi. Thi Vương, Thiên Vũ, thống kê một chút vừa rồi đã chết bao nhiêu thành viên. Lúc này, Lâm Thành nhìn Thi Vương cùng với Thiên Vũ nói. Được. Hai người gật đầu, lần lượt rời đi. Không bao lâu, bọn chúng liền đã trở lại. Đại ca, chúng ta thiệt hại hơn 10 triệu đại quân. Thi Vương đầy mặt âm trầm nói, lúc này mới chiến đấu trong chốc lát, liền đã chết nhiều như vậy. Cũng may mà Lâm Thành ở đây chỉ huy chiến đấu, nếu không sẽ chết càng nhiều. 50 vạn kim bạc đồ chọc, quả nhiên lợi hại. Vậy mà đã chết nhiều như thế, đại quân của Diệu Quang kim bạc đã chết bao nhiêu? Hơn 4 triệu đi, trong nó có hơn 20 vạn kim bạc. Thi Vương lại tiếp tục mở miệng nói. Được rồi, lần này chúng ta cũng không coi là ăn mệt. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Bên phía Tề Thiên Minh tuy rằng đã chết rất nhiều đại quân, nhưng đều là phi cương cùng với phục cương, một con kim bạc đều không có chết. Nhưng bên phía đại quân của Diệu Quang kim bạc lại đã chết hơn 20 vạn kim bạc. Hơn 10 triệu đại quân bình thường đổi lấy tính mạng của hơn 20 vạn kim bạc, như vậy là kiếm lời chứ không lỗ. Tuy rằng hơn một chút, nhưng Lâm Thành cũng không có cao hứng. Rốt cuộc tiền hại hơn 10 triệu đại quân, nếu tiếp tục chiến đấu, ít nhất sẽ chết mấy chục tỷ, mới có thể đem toàn bộ đại quân của Diệu Quang kim bạc tiêu diệt. Vừa rồi thả chạy bọn chúng, một phương diện là muốn cho bọn chúng đem tin tức 10 đại kim bạc ở Tề Thiên Minh truyền ra ngoài, về phương diện khác chính là sợ tổn thất thảm trọng. Nếu chết quá nhiều, Đến lúc đó thế lực còn lại liền sẽ ngồi thu ông đắc lợi. Giữa cuộc muốn đối phó Tề Thiên Minh không chỉ có Diệu Quang Kim Bạt. Lâm Thành huynh đệ, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi phủ sao? Thiên Vũ ở bên cạnh nhìn Lâm Thành nói. Đúng vậy, mệnh lệnh đại quân trở về đi. Bởi quá đại quân tạm thời phải đóng tại nơi này. Lâm Thành gật gật đầu nói. Thực mau, Tề Thiên Minh sửa sang lại đại quân, bắt đầu trở lại theo đường cũ. Về phần thi thể trên chiến trường, đương nhiên là đào cái hố to chôn xuống. Những việc này liền không phải Lâm Thành nên lo lắng, thì vương sẽ đi an bài. Đại quân của Diệu Quang Kim Bạt hiện tại bị đánh lui, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện chiến đấu. Mặt khác, tứ đại thế lực biết Tề Thiên Minh có 10 đại kim bạt, không biết có thể phái binh tới tiến công hay không. Mà kể tới hay không, vẫn là đem đại quân đặt ở chỗ này sẽ tốt hơn một chút, để lúc đó liền sẽ không cần giống như lần này còn phải đi tập kết đại quân. Nếu lúc ấy Vô Phong mang theo đại quân lén đi tới, Tề Thiên Minh không chắc có thể thành công tập kết đại quân. Giữa cuộc Võ Phong cũng mang theo chục tỷ đại quân phục cường tiến vào nơi phía tây cản cối. Nếu phân tán tiến công, Tề Thiên Minh rất khó phòng thủ. Phục cường chỉ ở sau Kim Bạt, thực lực bản thân rất mạnh, đối phó đại quân của Tề Thiên Minh căn bản không có bất luận vấn đề gì. Tề Thiên Minh hiện tại tuy rằng khống chế nơi phía tây cản cối, nhưng còn không coi là thế lực lớn, nhiều lắm chỉ coi là thế lực trung tầng, cùng với thế lực lớn còn có một đoạn chênh lệch. Về phần cường giả trình tự Kim Bạt, cùng với năm thế lực lớn mà so sánh đã vượt qua một đoạn. Trở lại thành trì, Lâm Thành lập tức gọi Thi Vương tới, làm Thi Vương tiếp tục an bài thành viên ở các thành trì lớn chiêu mộ đại quân. Chiêu mộ đại quân yêu cầu đương nhiên tăng lên, thấp hơn phục cường sơ kỳ đều không cần. Phi cường hiện tại đã đủ nhiều, liền thiếu phục cường cùng với Kim Bạt. Giống như Diệu Quang Kim Bạt, tùy tiện phái ra một ít đại quân đều có chục tỷ phục cường, trăm vạn Kim Bạt. Đây là sự khác nhau giữa thế lực lớn cùng với thế lực trung tầng, chênh lệch rất lớn. Lâm Thành ở bên này an bài sự tình. Bên phía Vô Phong, sau khi mang theo đại quân thoát đi, bọn chúng đi vào một chỗ đỉnh núi hoang vắng, thực thê thảm, liền đến một nơi để ở đều không có, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Nguyên bản nó cho rằng có thể chiếm lấy một ít thành trì của Tề Thiên Minh, để lúc đó an bài đại quân đi vào đóng quân. Ai biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, bọn chúng đã bị đánh chạy. Một tòa thành trì đều không có chiếm lấy, còn thiệt hại hơn 20 vạn kim bạt. Vô Phong cảm thấy thập phần nghẹn khuất. Đây là lần đầu tiên nó mang binh đánh giặc liền thảm như vậy. Năng lực chỉ huy của Lâm Thành cũng làm cho nó chấn động. Lần này nó mang theo đại quân tự mình tới tiến công Tề Thiên Minh, chính là vì chứng kiến Lâm Thành. Vừa nhìn thấy, quả nhiên không giống bình thường. Niết bàn kim bạt, ngươi nhanh chóng trở về, đem tin tức 10 đại kim bạt ở Tề Thiên Minh nói cho thủ lĩnh Diệu Quang. Nhớ kỹ, suốt đêm lên đường nhất định phải thật nhanh, sau đó xin chỉ thị của hắn kế tiếp làm như thế nào. Vô Phòng Kim Bạt nhìn Niết Bàn Kim Bạt đi theo bên cạnh nó nói. Vâng. Niết Bàn Kim Bạt gật đầu, lập tức xoay người nhanh chóng bay đi, tựa như tia chớp chợt biến mất ở tại chỗ. Lần này Vô Phòng Kim Bạt cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc Tề Thiên Minh có 10 đại kim bạt trợ giúp, nếu tiếp tục tiến công khẳng định đánh không lại. Lui binh trở về sao? Lúc này mới vừa tới, hơn nữa lui binh cũng yêu cầu mệnh lệnh của Diệu Quang Kim Bạt. Vô Phong tướng quân, đêm nay chúng ta liền ở nơi này sao? Đúng lúc này, một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi vào bên người Vô Phong Kim Bạt hỏi. Không ở nơi này, ngươi còn muốn ở nơi nào? Ngươi đi xuống trấn an đại quân. Lần này là ta bất cẩn, cũng là Tề Thiên Minh che giấu quá sâu, vậy mà có 10 đại kim bạt. Vô Phong Kim Bạt đầy mặt buồn bực nói. Xuất sự bất lợi, vốn tưởng rằng ăn định Lâm Thành, ai biết là người ta ăn định bọn chúng. Kim Bạt này âm thầm bĩu môi, chính mình chơi xấu đều không làm gì được người ta, còn nói bất cẩn. Việc này căn bản không phải vấn đề bất cẩn, mà hoàn toàn là bọn chúng không bằng người ta. Còn có chính là năng lực chỉ huy của Vô Phong Kim Bạt không bằng Lâm Thành. Từ vừa rồi chục tỷ đại quân phục cương cùng với 50 vạn đại quân kim bạt tấn công đại quân của Tề Thiên Minh là có thể nhìn ra tới. Một đại quân cường thế như vậy, thế nhưng chỉ giết được mấy trăm vạn đại quân của Tề Thiên Minh, càng lắm cũng chỉ giết được 10 triệu. Nếu như Vô Phòng Kim Bạt có năng lực chỉ huy tốt một chút, đều không thể trở thành như bây giờ. Đương nhiên, những lời này nó chỉ có thể ngẫm lại ở trong lòng mà thôi. Lập tức nó gật gật đầu, xoay người rời đi trấn an đại quân. Bên kia, Niết Bàn Kim Bạt đã trở lại tổng bộ của thế lực Diệu Quang Kim Bạt, cũng đem tin tức 10 đại kim bạt nói cho Diệu Quang Kim Bạt. Đối với việc này, Diệu Quang Kim Bạt thập phần khiếp sợ, không nói hai lời, lập tức làm Vô Phòng Kim Bạt mang theo đại quân trở về. Hiện tại tạm thời không thể động thủ đối với Tài Thiên Minh. 10 đại kim bạt lợi hại, Diệu Quang Kim Bạt hiểu biết thật sâu. Mặt khác, còn có tứ đại thế lực, nhìn xem thái độ của bọn chúng là cái gì rồi tính. Nó tin tưởng, tứ đại thế lực cũng khẳng định nhận được tin tức này. Tin tức trọng yếu như vậy, bọn chúng không có khả năng không biết được. Chính như Diệu Quang Kim Bạt suy nghĩ, thế lực của tứ đại thủ lĩnh đều đã biết. Ở trong một tòa cung điện huy hoàng, một nữ kim bạt xinh đẹp dị thường, khí thế cường đại, đầy mặt khiếp sợ nhìn cường giả kim bạt hậu kỳ quỳ ở trước mặt. Nó mặc một bộ quần áo đỏ rực như lửa, tràn ngập vẻ hoang dã. Hai chiếc răng nanh bén nhọn bên khóe miệng bài lộ ra ở trong không khí, phối hợp với dáng người hình chữ S có vẻ thập phần tuyệt đẹp, tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Bất quá, cả người nó phát ra khí thế sắc bén cường đại, cho người ta một loại cảm giác không thể khinh nhờn, không thể tới gần. Vừa thấy liền biết người này rất có địa vị. Nó chính là Liêu Thủy Kim Bạt, thủ lĩnh của một trong năm thế lực lớn. Người xác định tin tức này là sự thật chứ? Liêu Thủy Kim Bạt đầy mặt khiếp sợ nhìn cường giả kim bạt hậu kỳ trước mắt nói: Bẩm thủ lĩnh, thiên chân vạn xác, Diệu Quang Kim Bạt đã làm Vô Phòng Kim Bạt lui binh. Mười đại kim bạt, mười đại kim bạt, bọn chúng vậy mà không có chết, còn toàn bộ gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành này rốt cuộc có địa vị gì thế nhưng có thể làm 10 đại kim bạt gia nhập thế lực của nó? Trong miệng của Lưu Thủy Kim Bạt lẩm bẩm tự nói. Mặc dù nó gặp qua vô số việc đời, nội tâm cũng đã nhấc lên sóng gió động trời. Thủ lĩnh, Tề Thiên Minh cự tuyệt gia nhập chúng ta còn muốn đối phó bọn chúng hay không? Cường giả kim bạt hậu kỳ này lại tiếp tục mở miệng nói: Lấy cái gì đối phó Tề Thiên Minh? Nếu 10 đại kim bạt gia nhập chúng ta thì tốt rồi, truyền lệnh đi xuống, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tay đối với Tề Thiên Minh. Nói giỡn sao, có 10 đại kim bạt ở Tề Thiên Minh, ra tay đối với Tề Thiên Minh vậy không phải tìm chết sao? Tới lúc đó người ta làm 10 đại kim bạt tới ám sát thủ lĩnh nó, vậy thì ai bảo hộ được? Ngay cả thủ lĩnh nó đều không có tin tưởng cùng với 10 đại kim bạt chống lại, huống chi là những kim bạt còn lại. Tề Thiên Minh dám cùng Diệu Quang Kim Bạt xé rách ra mặt, quả nhiên không đơn giản. Xem ra Tộc Cương Thi muốn thay đổi thời tiết, cũng không biết cách cục hiện giờ có thể bị Tề Thiên Minh đánh vỡ hay không. Lưu Thủy Kim Bạt đầy mặt lo lắng. Phía trước vị cường giả thần bí kia làm cho nó tìm kiếm người, đến bây giờ cũng không tìm được. Thế lực này nó chính là sáng tạo cho người đang tìm kiếm kia, nếu tìm được liền phải đem thế lực giao cho hắn. Phía trước nghe nói đi vào bí cảnh Côn Luân, hiện giờ một chút tin tức đều không có. Bên kia, Tam Phục Kim Bạt, Nam Sơn Kim Bạt, Bắc Thiên Kim Bạt sôi nổi hạ lệnh không cho phép ra tay đối với Tề Thiên Minh. Không có biện pháp, 10 đại kim bạt có lực uy hiếp quá lớn, không có nắm chắc vạn toàn, căn bản không dám ra tay đối với Tề Thiên Minh. Thời gian trong lúc bất chỉ bất giác liền trôi đi, không có năm thế lực lớn tiến công, Lâm Thành cũng mừng vì được thanh nhàn. Tề Thiên Minh hiện tại cũng tiến vào thời kỳ nhanh chóng phát triển, rất nhiều phục cường kim bạt gia nhập Tề Thiên Minh. Không chỉ là cương thi ở nơi phía tây cằn cỗi, ngay cả cương thi ở những nơi còn lại đều nghe danh mà đến gia nhập Tề Thiên Minh. Ở phủ thanh chủ của Tề Thiên Thành, giờ phút này đông đảo cao tầng tề tụ một đường. Lâm Thành ngồi ở ghế thành chủ, nhìn đông đảo cao tầng chậm rãi mở miệng nói: Chư vị, hiện giờ Tề Thiên Minh đã phát triển ổn định, mục đích của ta nói vậy mọi người đều đã biết, chính là làm Tề Thiên Minh trở thành thế lực lớn. Nhưng là trở thành thế lực lớn không chỉ phải có cường giả cùng với đại quân, còn cần phải có nơi phát ra máu tươi. Phía trước ta cùng với Thi Vương còn có Phó Minh Chủ đã thương lượng qua, sự vụ hàng ngày của Tề Thiên Minh tạm thời giao cho Nguyễn Thiên Kim Bạt quản lý. Ta sẽ cùng với Thi Vương còn có Phó Minh Chủ dẫn dắt 100 tỷ phi cương, 50 tỷ phục cương đi chiến trường chủng tộc. Chờ sau khi bên phía chiến trường chủng tộc ổn định nơi phát ra máu tươi, chúng ta sẽ trở về. Nguyễn Thiên Kim Bạt là cường giả kim bạt hậu kỳ, từ rất sớm đã được chiêu mộ đến, vì Tề Thiên Minh lập hạ rất nhiều công lớn, thực lực cùng với năng lực đều rất mạnh. Dù sao hiện tại cũng đều không có chiến đấu, làm cho nó quản lý Tề Thiên Minh là lựa chọn tốt nhất. Việc này, Minh Chủ, ta không được. Nguyễn Thiên Kim Bạt nháy mắt ngây ngốc, phía trước đều không có nhận được bất luận tin tức gì, Lâm Thành đột nhiên khiến cho nó tiếp nhận Tề Thiên Minh hoàn toàn không có chuẩn bị. Hơn nữa tin tưởng nó như vậy, sẽ không sợ nó mang theo đại quân còn giữ lại của Tề Thiên Minh làm phản sao? Mấu chốt nhất, vị trí minh chủ tạm thời này không dễ làm như vậy. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm của nó là lớn nhất. Ta nói ngươi làm được là được, chuyện này liền quyết định như vậy đi. Chờ lát nữa ta sẽ mang theo đại quân xuất phát đi chiến trường chủng tộc. Nếu năm thế lực lớn tới tiến công chúng ta, ngươi nhớ rõ hãy trước tiên phái người tới cho ta biết. Lâm Thành căn bản không cho Nguyễn Thiên Kim Bạt cơ hội cự tuyệt. Kim Bạt còn lại Lâm Thành không yên tâm, yên tâm nhất chính là Nguyễn Thiên Kim Bạt. Vậy được rồi, Nguyễn Thiên Kim Bạt đành phải đáp ứng. Người còn lại nhớ rõ phối hợp với Nguyễn Thiên Kim Bạt quản lý tốt Tề Thiên Minh. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói: Thi Vương, người đi xuống tập kết đại quân. Vâng. Thi Vương tất cung tất kính gật đầu, ngay sau đó xoay người lui ra. Nguyễn Thiên, người đi lên, vị trí này hiện tại tạm thời giao cho ngươi, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía Nguyễn Thiên. Cao tầng còn lại của Tề Thiên Minh sôi nổi hâm mộ nhìn Nguyễn Thiên Kim Bạt. Tuy rằng chỉ là minh chủ tạm thời, nhưng cũng là minh chủ. Lâm Thành mang theo đại quân đi chiến trường chủng tộc, trong thời gian ngắn khẳng định cũng chưa về, có thể làm minh chủ một đoạn thời gian rất dài. Thân phận địa vị này một chút tăng lên mấy chục lần. Tuấn Mạnh. Nguyễn Thiên Kim Bạt gật gật đầu, đi đến bên người Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành đem vị trí giao cho nó. Sau khi dặn dò một chút sự tình, liền mang theo Thiên Vũ rời đi. Tham kiến Huyền Thiên Minh Chủ. Sau khi Lâm Thành cùng với Thiên Vũ rời đi, những cao tầng đó sôi nổi tôn kính mở miệng nói. Còn đừng nói, Huyền Thiên nhìn những cao tầng của Tề Thiên Minh đó đầy mặt tôn kính, trong lòng thực sảng khoái. Ngồi ở vị trí thành chủ, đột nhiên có một loại cảm giác thực kiêu ngạo. Cảm giác sinh tử của vô số người đều ở trong sự khống chế của nó. Giờ phút này, sau khi Lâm Thành cùng với Thiên Vũ rời đi, liền đi vào giữa một gian phòng ngủ. Bên trong có rất nhiều tư liệu, đại bộ phận đều là về chiến trường chủng tộc. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ lật xem, có được khả năng đã gặp qua là không quên, quét mắt một cái liền nhớ kỹ. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu không hiểu biết chiến trường chủng tộc, liền mang theo đại quân đi qua, đến lúc đó sẽ có hại. Lâm Thành huynh đệ, người xác định có thể xem hết sao? Thiên Vũ nhìn đông đảo tư liệu đầy mặt buồn bực nói. Phía trước nó khiến cho Lâm Thành trước tiên nhìn xem, nhưng Lâm Thành lại không vội. Hiện tại chuyển tới trước mắt, Lâm Thời ôm chân Phật. Chờ lát nữa thì Vương tập kết đại quân, bọn chúng đều xem không xong. Khẳng định có thể, yên tâm đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thập phần chắc chắn nói. Nửa giờ sau. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thành buông tin tức về chiến trường chủng tộc trong tay, đầy mặt đạm nhiên nhìn Thiên Vũ nói. Vậy là đọc xong rồi sao? Người rớt cửa có xem hay không vậy? Thiên Vũ có chút giở khóc giở cười. Vừa rồi Lâm Thành vẫn luôn lẩn loạn các trang, căn bản là không xem nghiêm túc. Hiện tại đột nhiên nói cho hắn là đã xong, hắn cảm thấy Lâm Thành là làm bộ mà thôi, căn bản không có xem kỹ. Nếu không xem mấy tin tức này, đến lúc đó đi chiến trường chủng tộc rất có thể sẽ có hại. Trên chiến trường chủng tộc, địch nhân không chỉ có năm thế lực lớn, còn có đông đảo đại quân cùng với thành viên của các chủng tộc khác. Có một ít chủng tộc nếu không hiểu biết, căn bản không biết đối phó như thế nào. Liên tỉ như ma tộc mà nói, mà vô hình vô chất, thân thể xen vào giữa giản lập cùng với chân thật. Đối phó ma tộc không chỉ có giết chết đơn giản như vậy. Sau khi giết chết, bọn chúng sẽ biến thành một đoàn năng lượng, còn cần phải đem năng lượng này phá hủy. Nếu không vài giây bọn chúng sẽ sống lại. Còn có siêu thiên sư, phá thuật công kích đối với tộc cường thì có thương tổn rất cao. Hắn cũng là vì muốn tốt cho Lâm Thành cùng với đại quân của Tề Thiên Minh, nếu không cũng khó mà nói Lâm Thành như vậy. Ta không xem. Vậy hơn nửa giờ này đang làm gì? Không tin người tùy tiện lấy một tin tức tới khảo nghiệm ta đi. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười nói. Được. Thiên Vũ tùy tay mở ra một quyển tư liệu, vừa lúc là về ma tộc. Trên chiến trường chủng tộc, địch nhân khó nhất là ai? Có thể hỏi cái nào khó hơn hay không? Đương nhiên là ma. Lâm Thành có chút vô ngữ. Mẹ nó, không cần xem tư liệu đều biết, mà vô hình vô chất là khó chơi nhất. Tham khảo ma tinh sẽ biết, lúc ấy thực lực của ma tinh không phải rất mạnh, ở tại thế tục bị đông đảo cổ võ giả cùng với siêu thiên sư đuổi giết. Thế nhưng cố tình chính là giết không được nó. bởi vậy có thể thấy được ma là rất khó chơi. Bất quá ma số lượng cực kỳ thưa thớt, ở trong đông đảo chủng tộc số lượng ma tộc là ít nhất. Vậy ma tộc thích nhất chơi thủ đoạn gì? Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi. Ma vô hình vô chất, có thể tùy tâm sở dục biến hóa, thứ nhất đương nhiên là biến thành bộ dáng định nhân. Năng lực này kỳ thật thập phần râu ria, ma khí trên người bọn chúng không thể che giấu, mà kệ biến hóa thành cái gì đều sẽ bị nhìn ra tới, trừ phi là đại ma lợi hại. Người thật đúng là nhớ kỹ rồi sao? Nội tâm Thiên Vũ thập phần khiếp sợ, bởi vì Lâm Thành trả lời cùng với trên tư liệu đã nói giống nhau như đúc. Nó không tin có tà, liên tiếp hỏi thêm vài vấn đề. Lâm Thành nhất nhất trả lời, toàn bộ cùng với trên tư liệu đều giống nhau. Gia hỏa này thật đúng là đã nhớ kỹ. Mẹ nó, trí nhớ này quá biến thái. Thực lực mạnh như vậy, thiên phú cũng yêu nghiệt, trí nhớ còn biến thái như vậy, còn muốn những người khác sống hay không? Hiện tại tin tưởng ta đều nhớ kỹ rồi chứ, không có chút tài năng làm sao dám lâm thời làm việc nước tới chân mới nhảy này. Tin rồi. Thiên Vũ gật gật đầu thật mạnh, nhìn không được cẩn thận liếc mắt đánh giá Lâm Thành một cái. Đều là cương thi giống nhau, vì sao Lâm Thành yêu nghiệt như thế? Ở thời điểm không có gặp được Lâm Thành, Thiên Vũ cho rằng chính mình đã đủ yêu nghiệt, cho đến khi gặp được Lâm Thành mới phát hiện cùng với Lâm Thành mà so sánh nó còn kém quá xa. Đi thôi, đi xem Thi Vương đem đại quân tập kết xong chưa. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ nói. Tiếp theo hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng ngủ, bay thẳng đến bên ngoài thành trì. Đi vào bên ngoài thành trì, vừa lúc nhìn thấy Thi Vương đem đại quân toàn bộ tập kết. 100 tỷ phi cương, 50 tỷ phụ cương, hùng hổ thi khí quần quần. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, bọn chúng đồng thời mở miệng nói. Tham kiến minh chủ. Thanh âm to lớn xông thẳng tận trời, sóng âm truyền lại ở trong thiên địa. 150 tỷ đại quân liếc mắt một cái căn bản nhìn không thấy cuối. Đi đến trên chiến trường chủng tộc chân chính, 150 tỷ đại quân nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế lại rất ít. Chư vị, mục đích lần này của chúng ta Thi Vương đều nói cho các ngươi rồi đi. Hiện tại chúng ta xuất phát. Lâm Thành nhìn đông đảo đại quân hô lên một tiếng, ngay sau đó mang theo đại quân bay thẳng đến chiến trường chủng tộc. Nguyên bản Lâm Thành cảm thấy phải vài tháng mới có thể đi chiến trường chủng tộc, không nghĩ tới kế hoạch tiến triển trước nhiều như vậy. Những cái đó đều là do năm thế lực lớn không có động thủ đối với Tề Thiên Minh. Nếu không, lùi lại mấy tháng còn tính nhanh, nếu chậm, một năm đều đi không được. Rốt cuộc có năm thế lực lớn dây dưa, Lâm Thành căn bản không dám mang theo đại quân đi chiến trường chủng tộc. 10 đại kim bạt cùng với 10 vạn kim bạt hậu kỳ cũng ở trong đại quân, bọn chúng ở đằng trước. Lâm Thành cùng với Thiên Vũ và Thi Vương gắt gao đi theo phía sau. Đại quân cương thi Ma Cà Rồng và người sói ở cuối cùng. Lần này Lâm Thành làm Thi Vương cũng đem bọn chúng theo. Lâm Thành huynh đệ, năm thế lực lớn có thể nhân lúc chúng ta mang theo đại quân rời đi mà tới tiến công nơi phía tây cằn cỗi hay không? Lúc này Thiên Vũ đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Có khả năng, bất quá cũng không có biện pháp. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn ở nơi phía tây cằn cỗi không đi được. Bất quá có 10 đại kim bạt ở đây, thời điểm bọn chúng còn không có nghĩ ra biện pháp đối phó 10 đại kim bạt, hẳn là sẽ không ra tay đối với nơi phía tây cằn cỗi. Chẳng sao biết chúng ta mang theo đại quân rời đi, không giải quyết xong 10 đại kim bạt, bọn chúng liền tính chiếm lấy nơi phía tây cằn cỗi, chúng ta cũng có thể đánh hạ. Việc làm thô thiệt như vậy, năm thế lực lớn hẳn là sẽ không làm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Cũng đúng, có 10 đại kim bạt ở đây, liền tính bọn chúng chiếm lấy nơi phía tây cằn cỗi cũng không sợ. Thiên Vũ nháy mắt liền thoải mái. Cùng lắm thì đến lúc đó một lần nữa tấn công nơi phía tây cằn cỗi là được rồi. Lần này mang theo nhiều đại quân như vậy ra tới, còn có 10 đại kim bạt ra tay, muốn chiếm lấy nơi phía tây cằn cỗi so với phía trước tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn chúng cũng chưa chắc sẽ tấn công nơi phía tây cằn cỗi. Chiến trường chủng tộc cách nơi phía tây cằn cỗi rất xa, mang theo đại quân lên đường ít nhất đều yêu cầu lộ trình 2 tháng. Rốt cuộc đều ra khỏi địa vực của tộc cương thi, ở trên một mảnh đất hoang vắng. Quên bản chiến trường chủng tộc là một mảnh đất dồi dào, đúng là bởi vì hàng năm đại chiến dẫn tới không có một ngọn cỏ. Đồi núi rừng rậm chung quanh toàn bộ biến mất không thấy, trở thành hoang mạc trống vắng. Sau đó vì phòng ngừa bí cảnh tiếp tục bị phá hư, dứt khoát mỗi một chủng tộc đều ở nơi đó thiết lập căn cứ đóng quân tại đó. Về sau đã được mệnh danh là chiến trường chủng tộc. Chiến trường chủng tộc chân chính thực đẫm máu tàn khốc. Ở nơi đó không có kỹ xảo sinh tồn, một hồi chiến đấu tới liền sẽ tử vong. Đương nhiên, đại quân tham gia chiến trường chủng tộc, phúc lợi cũng tương đối phong phú, rốt cuộc người ta là lấy mạng kiếm cơm ăn. 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền qua đi. Dọc theo đường đi, Lâm Thành mang theo đại quân thông hành không bị ngăn trở, căn bản không có bất luận kẻ đuôi mù nào tới tìm bọn họ gây phiền toái. Một số chỗ có loại cường đạo giống như trong thế tục, nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh, trực tiếp bị dọa cho đóng cửa sơn môn. Cũng đi ngang qua địa bàn của Tam Phủ Kim Bàn, nhưng nó mở một con mắt nhắm một con mắt, thật giống như không biết. Ngày này, Lâm Thành mang theo đại quân đi vào phía trên hoang mạc, phóng mắt nhìn lại là một mảnh hoang vắng cằn cỗi, thỉnh thoảng có cuồng phong thổi tới, bí mật mang theo từng trận máu tươi. Mặt đất khô cằn hàng năm bởi vì lây dính máu tươi mà đỏ lên, nhưng đám đất khô cằn đó thập phần kiên cố, rất cứng rắn, thổ địa mềm xốp đã sớm không còn nữa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.